chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị dùng cơm hết chưa? Xong hết chưa? Dạ. Thì trước hết Pháp Hòa xin được cảm ơn bác Thiền Độ cũng như tất cả đại chúng đã thương nghĩ đến Pháp Hòa và tổ chức một cái buổi sinh nhật surprise bất ngờ cho Pháp Hòa. Thì thật ra thì đối với người đi xuất gia, đã là xuất gia thì nó đã thoát ngoài những cái bình thường của thế gian. Thì sinh nhật đối với người xuất gia thì nó cũng không cần nữa, bởi vì mình lấy cái ngày xuất gia của mình là ngày chính, hay là cái ngày mãn hạ của chư tăng. Tuy nhiên mà mình còn sống trong đời thì có đôi khi mình cũng tùy thuận đời, cho nó có cái ý nghĩa là đời đạo nó trang hòa với nhau. Thì quý bác cũng vì thương, quý cô chú cũng thương mà có cái buổi sinh nhật như thế này. Thì tuy rằng chúng ta không làm gì lớn lao, chỉ là một cái bánh, một lẵng hoa, hay một vài lời chúc tụng, một cái thiệp nhất nhất từ lớn cho tới nhỏ, đều là nói lên những cái tâm tình của con người chúng ta đối với nhau. Thì đạo Phật thường có cái danh từ là từ bi. Từ bi là cái tình thương, mà chính cái tình thương đó nó nuôi dưỡng chúng ta rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Nếu cuộc sống mà chúng ta không có tình thương thì chúng ta không có thể nào giáo hóa hay là giúp phục hay là ân cận được với những người khác. Thì Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, thí dụ như là quý vị nhìn vào những vị đã đi xuất gia từ nhỏ. Thí dụ như là hồi đó Pháp Hòa đi xuất gia năm 15 tuổi, rồi bây giờ các chú này cũng đã đi xuất gia 10 tuổi, rồi chú Trung Thiện đi xuất gia hồi 10 tuổi, chú Trung Lý theo thầy Đức Tạng bây giờ đi xuất gia hồi 12 tuổi. Thì khi mình đi xuất gia tức là mình rời khỏi cái gia đình của mình. Cái nghĩa đầu tiên là ra khỏi cái gia đình của mình. Chữ xuất là ra, chữ gia là nhà. Thì cái nghĩa đầu tiên của chữ xuất gia là mình phải chấp nhận cho được cái cuộc đời là không sống chung với gia đình nữa. Còn cái chuyện mà mình ra nhà phiền não, ra nhà ta dưới gì đó, nói sạch. Nhưng mà ai đã là người xuất gia thì phải chấp nhận một cái sự việc là chúng ta ra khỏi cái nhà gia đình của mình, cái nhà thế tục của mình. Có nhiều bác rất thương, thấy đi tu từ nhỏ, và lìa gia đình, không có gia đình, cho nên quý vị thương và muốn nâng đỡ, muốn sắp tấn, muốn khuyến khích, cho nên các vị thường hay mua này mua kia cho, và cũng rất là bảo vệ cái đời sống cho người xuất gia. Thì Pháp Hòa nhớ là hồi đó Pháp Hòa đi tu cũng vậy, có một cô Phật tử cô thương như là con. Mà cái tuổi 16 á, 15, 16 là ăn dữ lắm, chứ không phải như bây giờ mà ăn chút chút đâu, hồi đó là ăn nhiều lắm. Quý vị buổi sáng á, là phải ăn bánh mì, ăn siro thì mới đủ no đi học. Rồi buổi trưa thì phải ăn cơm, ăn bánh mì. Chiều về thì phải ăn cơm cho no. Mà có quà thì sống chung với một sư huynh, nói sư huynh chứ ông đáng, ông cố mình, ông nội mình. Là lúc đó ông 88 tuổi rồi. Ông đi xuất gia năm ông 88 tuổi, còn Pháp Hòa đi xuất gia lúc đó mới có 15 tuổi, hai người ở chung phòng. Thì ông thì người lớn tuổi mà, ở nhà thì bổn phận là chỉ bắt nồi cơm lên thôi. Pháp Hòa về thì chiều mới nấu ăn. Ông ở nhà ông đếm, Pháp Hòa ăn 2 chén, thầy viện chủ ăn 1 chén, ông 1 chén, ông nấu sao đúng 4 chén. Một hộ cũng không dư. Mà hễ mà có khách mà tới bất chợt mà mời cơm một cái là nhịn. Mà tuổi đó mà ăn 2 chén cơm buổi chiều là buổi tối là đói, mà đói là không có gì ăn. Thì tội nghiệp có một cô cũng thương, chiều nào tối nào cũng lên tụng kinh của tiếp tế. Có bữa thì cô làm cho cô mì, có bữa cô làm cho tôi hoành thánh. Rồi có một bác đó đi mua cho cô vào mấy cái bánh bông lan để bỏ theo đi học. Mà hồi đó đi học cực lắm, không có ai lo. Một bộ đồ, cái áo, cái quần không ai lo cho mặc hết. Đi học có nhiều bữa không có gì, cái chạy về nhà bà già, tôi mẹ Pháp Hòa, ba mẹ ở gần trường học, chạy về dở cơm, có con nguội hâm lại cái có hũ dưa chua đó, gấp dưa chua chan nước tương ăn cơm, chứ không có cái gì ăn hết. Mà suốt mấy năm trường đi học đâu phải như bây giờ mà không còn lo cho mấy chú từng cái chan nước ngọt, từng miếng bánh, từng cái ổ bánh mì đó. Hồi đó mà đi tu là vô chùa tu là không ai lo cho một cái gì hết, chỉ có lâu lâu quý bác Phật tử bên ngoài thương mua cho cái bánh, rồi mua cho cho thức ăn buổi tối vậy đó, chứ còn buổi trưa đi học là phải tự lo. Nhưng mà nhờ cái đó nó mới nuôi dưỡng con người mình tự lập và tự sống thật vững. Thì trong kinh Tu Bà Tát Giới, Phật có đưa ra những cái điều kiện để làm tăng cái vô thượng bồ đề cho cái người đệ tử. Thì trong đó có một điều là tính tâm. Chữ tính tâm là gì? Là mình phải có cái tâm thành tính. Chữ tính đó là nó sâu hơn chữ tin. Thí dụ như Phong Hà nói quý vị tin mà quý vị chưa suy nghĩ gì hết. Nhiều khi quý vị suy nghĩ, quý vị phản chiếu, quý vị thấy nó đúng thì bắt đầu mới tin. Mình là Phật tử đầu tiên là mình tin. Có nhiều người tới với đạo Phật là đức tin, tin Phật phù hộ, tin Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn gì đấy, tin Địa Tạng Bồ Tát có cây tích trưởng chấn một cái là địa ngục mở tung ra, ví dụ vậy tin. Nhưng mà càng tụng kinh Địa Tạng mới càng hiểu được cái thâm nghĩa của Địa Tạng. Ồ, bây giờ mới phát hiện ra Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Hiểu ra Địa Tạng là tâm, bởi vì tâm mới dày, mới sâu, mới chắc. Có cái gì mà dày sâu chắc như là đất đâu. Và trong kinh đó là chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả cái gì cũng phải từ Bồ Tát Địa Tạng mà ra. Vì vậy có nghĩa là tất cả cái gì cũng từ cái nguồn tâm mà ra. Hiểu được như vậy mình sanh cái niềm tín tâm với kinh Địa Tạng. Chứ lúc đầu mình tụng mình thấy cũng hơi nghi nghi. Cái gì mà địa ngục, cái phẩm thứ 5 á, kể quá trời địa ngục. Còn phẩm thứ 8 thì kể quá trời tên của quỷ vương. Rồi phẩm thứ 3 thì nói về địa ngục vô gián. Phẩm thứ 4 thì nói về những ác báo. Ví dụ như người nào mà cha mẹ mà ghẻ mà ăn ở độc ác với con thì kiếp sau trở lại hiện đời bị hơi gọt. Người nào mà tiêu hao phung phí thì kiếp sau trở lại bị cái nghiệp là thiếu hụt. Ví dụ vậy. Mình tụng với cái đó mình sợ. Và từ từ mình khi mình nghiên cứu, mình học hiểu sâu, mình hiểu được cái thâm nghĩa trong đó, thâm nghĩa trong đó, thì mình mới thấy rằng mình sanh cái niềm tin bất hoại với Phật Pháp. Thì mình muốn thăng tiến, cái chữ là trong kinh dùng là tăng vô thượng, tăng trưởng vô thượng, đến cái chỗ vô thượng bồ đề, tức là tăng trưởng thì được cái chỗ cao tột của quả vị tu hành, thì chúng ta đầu tiên phải có tín tâm. Thứ hai là từ bi, như nãy Pháp Hòa trình bày vậy đó. Đầu tiên là mình thương những cái đồng bào, đồng đạo của mình hết. Nhưng mà từ từ cái tình thương nó rộng ra. Pháp Hòa trích một chút là trong tình thương, nó có tình thương của người đệ tử dành cho người thầy, người huynh cho người đệ, người sư muội cho người sư tỷ, vân vân. Ví dụ như mình ngồi đây, cái mình thường gọi với nhau là chúng ta là những người đồng đạo với nhau, đồng tu với nhau. Thì quý bác quý cô cũng từ cái tình thương. Thật sự mà nói, nếu quý vị không thương Pháp Hòa thì quý vị đâu có cần làm mấy cái chuyện này chi. Tất cả những cái việc làm đó, dù một miếng bánh hồi nãy Pháp Hòa ngồi ăn, có những bác đem tới ghi cổng làm từng cái bánh bao, vắt từng vắt xôi từ ở nhà mang lên, biết thầy tới và làm lên. Mặc dù mình ăn không có hết, nhưng mỗi thứ mình ăn chút để mình làm gì, mình cảm kích cái tấm lòng của tất cả quý vị. Mà kính thưa đại chúng, cái tình thương đó nó nuôi dưỡng người tu nhiều lắm. Tại vì nhiều khi á, người tu xa cha xa mẹ xa gia đình thì cũng là con người, cũng là phàm phu, thì đôi khi cũng có những cái giây phút. Hồi đó Thế Lữ có một bài thơ là giây phút chạnh lòng, phải không? Chạnh lòng có một lúc nào đó mình cái lòng mình nó chung xuống, mình có những cái phản ảnh rồi, tại sao cuộc đời mình lẻ loi cô đơn vân vân. Nhưng mà giờ cái tình thương của những người đồng tu đồng đạo, quý bác, như cha ông bà, quý cô chú, như cha mẹ, anh chị em trong gia đình, thì tự nhiên nó nuôi dưỡng, nó sắp tấn cái người tu. Cho nên Pháp Hòa biết là ở trong chùa hồi xưa quý thầy quý cô trẻ trẻ đi tu là quý vị lớn hơn thương lắm, tại vì thấy nhỏ mà biết lo tu. Cho nên là cái tình thương đó nó nuôi dưỡng một con người. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, trong cuộc đời này mình không có tình thương cho nhau, mình không nuôi dưỡng được nhau nhiều đâu. Con mình mà nó đi chơi hoài đó, nó đi chơi khuya hoài đó, quý vị mà dưỡng nó bằng cái tình thương ấy. Ví dụ như nó đi về, con đi đâu mới về, mẹ chờ con, con ăn cái gì chưa, cha thì nóng không, nó đã như vậy mà tại sao bà lại chiều chuộng nó. Nhưng mà ba cũng thương chứ không là không đâu. Nhưng mà cái tình thương của ba thường ít có bộc lộ, còn tình thương của mẹ là bộc lộ hết. Nhưng mà chính cái tình thương của mẹ như vậy đó, nó giữ đứa con. Nó đi ra ngoài nó cũng thấy tội nghiệp mẹ, mình đi mà mẹ lo, mình về thì mẹ lo cho mình ăn, đi thì mẹ lo cái an nguy của mình. Cho nên làm gì làm rồi nó cũng tranh thủ nó về, hoặc nó gọi điện thoại. Cho nên cái nuôi dưỡng mình không có đẩy ai hết. Trong nhà Phật đó, là tất cả mọi người ai mình cũng dung nhiếp, mình cũng có thể thương mà mình không có đẩy người nào ra khỏi cái cương tỏa đó. Đừng có thấy người ta làm một chút sai rồi mình bỏ người ta luôn tội. Mình phải tìm cách mình giữ người ta lại bằng cái tình thương của mình. Thì cái tình thương của mình nó giữ cái người đó, nó làm cho người đó an ổn lại. Cái điều mà Đức Phật dạy là tính tâm, bi tâm. Và điều thứ ba là gì? Dũng mãnh. Như nãy Pháp Hòa nói đó, hồi đó Pháp Hòa đi tu á, là chỉ có được sự chăm sóc của quý cô quý bác chút chút vào những ngày cuối tuần, hay là qua một chén mì chén cháo vậy thôi. Còn phần lớn là mình phải tự lo. Nhưng mà chính mình tự lo như vậy, cho nên cái nuôi dưỡng cái chí nguyện của mình. Tại sao mình ở nhà mình sung sướng mà mình không làm, mình đi vô chùa mình làm cái việc này? Quý vị biết hồi đó có nhiều ngày Pháp Hòa thèm một trái cam. Ở đây có biết, quý vị có nhớ trái cam bắt không? Trái cam rồi cái mình gọt cái vỏ vàng ở ngoài ngoài, rồi mình chừa lại cái lớp trắng trắng, rồi mình cầm mình bóp, mình rút cái mình hút cái nước đó. Ở Việt Nam kêu là cam bắt là vậy, tức là gọt sơ sơ rồi dạt cái miệng nó một cái là cầm uống. Có những buổi chiều đi học về thèm một trái cam như vậy. Thì bắt đầu lên chánh điện, đóng cửa chánh điện lại, sợ người khác thấy. Đi vòng ngó vòng vòng cái dĩa coi có cái trái nào mà nó hơi héo héo vậy đó, giả bộ cái trái này hư, rút cái trái đó ra, rồi chui vô trong cái phòng mà để ghế kinh đó. Thường thường cái chánh điện nó có cái thay cái closet nhỏ nhỏ để ghế kinh, để tọa bộ bồ đoạn, chui trong đó ngồi ăn một cái trái cam ngon lành. Thì những cái hình ảnh đó nó không có quên, nó nuôi mình, tại vì mình thấy được cái niềm vui, mình thấy được những cái niềm vui mà khi mình sống ở trong chùa. Có những đêm nhớ mẹ, nằm kế một cái phòng là ngủ cái giường, nhớ là cái phòng không có phòng ngủ, chỉ là cái phòng nhỏ nhỏ thôi, hai cái giường, ông cụ nằm trong phòng là nằm ngoài gần cái cửa sổ. Thì những cái cây nó sát bên, mà quý vị biết trời mưa mà nước mưa nó nhiễu lên trên cái lá, nó lấp tấp mà đêm khuya mà đèn mờ mờ như vậy, nhớ mẹ lắm. Thì Hòa nhớ có một đêm đó mà nằm mà trời mưa, nhớ mẹ và làm bài thơ. Lúc đó Hòa khoảng 17 tuổi. Con nhớ mẹ những đêm trời trở gió, những đêm mưa rơi lả tả bên đường, những ngày đông trời tuyết rơi tuôn, những đêm có trăng rằm soi sáng, có những đêm lòng con buồn vô hạn, nằm khóc thầm gọi tên mẹ trong đêm. Giọt lệ kia ru con ngủ êm đềm, trong giấc mộng con vẫn còn gọi mẹ. Thì thật sự ra mình không phải là một người, một mình không có học làm thơ, mình không có học làm văn gì đó, nhưng mà những cái cảm xúc, những cái cảm xúc trong khi mà mình là một chú tiểu 17 tuổi, mình nằm ở bên cái giường đơn sơ như vậy, và những cái chiếc, những giọt mưa nó rơi trên lá như vậy, thì tự nhiên nhớ mẹ. Tại vì thường thường một đứa nhỏ là được sống trong cái tình thương của cha mẹ, mà bây giờ mình đã không còn ở trong gia đình nữa, thì Pháp Hòa nhớ là lâu lâu đi về thăm thì bà già mới giấy cho 20, 30 rồi nhét trong tay cho tiền. Rồi quý vị biết Pháp Hòa đem cái tiền đó làm gì? Đưa cho cái bác Phật tử trong chùa để phụ tiền chợ, vì lúc đó chùa không có đủ tiền chợ hàng ngày cho quý thầy quý chú trong chùa. Lâu lâu vậy phải phụ, có tiền như là đưa cho bác đó để phụ thêm tiền chợ, vì mình biết trong chùa không đủ tiền sống. Sư phụ thì phải lo tiền điện, tiền nước, tiền mortgage cho chùa, ăn uống thì Phật tử cho. Và ngày nào, tuần nào trong tủ lạnh chùa mở ra 3 thầy trò, 1 cái bắp cải, 4 cây mì căn, 1 khẩu canh chua. Ngày nào cũng như ngày nấy, ngày ăn quanh năm suốt tháng như đó, cứ bắp cải xào, mì căn thìa canh chua. Ngày hôm nay cũng ăn như vậy. Rồi thứ cuối tuần sau bác Phật tử nó lên nấu y chang về các tủ lạnh ăn tiếp. Ăn đến độ mà có là thấy cây mì căn mà nó căng cái đầu. Quý vị biết là mì căn mà đem về rồi ăn ngán quá, cứ khìa rồi cứ ăn hoài. Lấy khách sách đó, xịt vô bỏ lên xào cho nó chua chua rồi ăn. Xong rồi bữa khác ngán quá, kiếm đậu phộng đập vô, trộn vô ăn cho nó sực sực cho nó giòn ăn. À, còn bắp cải xào tới xào lui cũng như vậy đó. Nhưng mà mình không có thối cái tâm tu, không có lùi cái tâm tu, thì Pháp Hòa khi lớn lên á, mình đọc những cái đoạn kinh mà Phật nói đó, thì mình mới thấy Phật nói đúng chứ Phật không có nói sai. Người muốn tăng trưởng cái đến cái chỗ cao đẹp thì phải có cái tâm dũng mãnh. Dũng mãnh là gì? Dũng mãnh tức là mình phải có một sức mạnh để mình vượt những khó khăn. Quý vị có đọc lịch sử Đức Thế Tôn thì quý vị ta thấy rằng, kể lại cái đêm đó Hoàng hậu Maya nằm chiêm bao, thấy một con voi trắng 6 ngà quấn một cành hoa sen màu trắng đi vào hông của Hoàng hậu, và Hoàng hậu thọ thai. Cái con voi đó là tượng trưng cho sức mạnh, màu trắng là tượng trưng cho sạch nghiệp, 6 ngà tượng trưng cho lục độ, quấn cái cành hoa sen là tượng trưng cho không nhiễm ô. Một vị thánh xuất hiện ở đời thì vị thánh đó phải có tâm không ô nhiễm, phải có tâm dũng mãnh phi thường, và luôn luôn lấy lục độ làm đầu để mà giết hoa. Và người đó không có bị những cái nghiệp trần lao nó lôi kéo. Còn mình bây giờ thì tôi thì cũng ham, nhưng mà nghiệp sao nó lôi mình nhiều. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói chẳng một bờ một cái nghiệp, có nhiều người mang cái nghiệp sân. Tu thì cũng dữ lắm, tụng niệm rồi cũng hay, rồi vô chùa là cái gì cũng được hết, mà có cái sân. Thì chính cái sân đó nó trở thành ra một cái nghiệp mà nó chướng ngại mình chưa. Mà cái người mà sân nhiều thì sao? Đang làm vậy cái bỏ đi về, không làm nữa. À, đang tu về cái giận ai đó, cái sách vỏ sách y đi về nhà ở mấy ngày, người nào nó phải phone anh để cái sách y trở vô lại. Thì tu như vậy cũng không sao, nhưng mà mất thì giờ và cực khổ, và là cả cuộc đời mình nó cứ vậy hoài. Cho nên phải có cái tâm dũng mãnh. Cái nghèo khó bên ngoài không có sao hết, cái ăn uống thiếu hụt không sao hết. Cái quan trọng là mình phải có niềm vui của sự tu hành. Tu mà không có niềm vui, tu không nổi. Pháp Hòa xin thưa đại chúng một cái này, rồi đại chúng để ý là trong gia đình mình, tiền có, nhà có, ăn có, mặc có, cái gì mình cũng có hết, mà hai vợ chồng cứ lục đục hoài, vui gì nổi. không, là nói vậy rồi có phải không, thì cũng y chang như người tu thôi. Gia đình bây giờ thí dụ chùa to Phật lớn, y áo đầy đủ, quần áo không thiếu đi, ăn uống phủ phê đi, nhưng mà người tu trong chùa sống người này giận người kia hờ người nọ, thì nó còn gì là một cái đoàn thể tu nữa. Thì ở trong gia đình mình cũng vậy, mình phải làm sao để nuôi dưỡng cái gia đình mình bằng cái tình thương của mình, bằng cái tình thương chân thật của mình, bằng cái niềm tin ở Phật pháp của mình. Tình thương là mình làm được, rồi mình lấy đạo mình cảm hóa gia đình, rồi mình vượt những cái lúc mình giận hờn đó, thì có phải mình đưa cái gia đình mình đi tới cái chỗ vô thượng không? Đưa cái gia đình mình tới một chỗ vô thượng là mình không có nóng giận, mình dõng mãnh, mình thấy cái sai lầm của mình để mình bỏ đi. Có nhiều khi mình làm sai rồi mình xin lỗi, mình xin lỗi mà mình không bao giờ mình có cái tâm ý muốn thật sự sửa lỗi, chỉ xin thôi cho người đó bớt giận rồi xong. Cho nên quý vị biết ở trong cuộc sống với nhau mình phải hiểu, mình phải hiểu nhau mình mới thương nhau được. Mình không hiểu là sao mình thương. Quý vị biết không, có vị nào mà đi với Pháp Hòa mấy ngày nay mà ông ở đây lần đầu, có bà qua đây là 4-5 lần rồi, mà lần nào qua tới đây là không có một cái ngày nào hay một giờ đồng hồ nào mà gọi là ngồi yên mà rảnh hết, không có. Kỳ này quý vị nói với Pháp Hòa đó, thầy yên tâm đi, bên này biết sức khỏe của thầy cho nên nhất định kỳ này là chỉ có 1-2-3 chấm hết. Vậy mà Pháp Hòa thấy bà làng bà sớm chứ chả có liên tục, nhưng mà Pháp Hòa không có mệt. Mặc dù thỉnh thoảng trong cơ thể nó có những cái khó chịu, nhưng mà với cái niềm tin, niềm vui, và Pháp Hòa thấy rằng mình không đi một cái nơi nào hay cái giây phút nào mình sống mà lãng phí hết, thì tự nhiên nó là một sức mạnh, nó làm cho mình lướt hết. Hồi sáng ngày hôm qua đó, ngày hôm qua đó là Pháp Hòa làm việc từ sáng cho đến 1 giờ sáng là Pháp Hòa mới về tới nhà đây. Có 5-7 Phật tử ở bên Oregon qua để chờ lễ quy y. Pháp Hòa phải làm cái lễ quy y lúc 1 giờ sáng, gần 2 giờ sáng mới xong. Quý vị đi về rồi á thì Pháp Hòa mới được lên lầu, rồi lên lầu cũng đâu có ngủ liền, lay hoay một hồi cũng tới 3 giờ, 5 giờ sáng nay thức, 6 giờ sáng xuống bác thiện lộ cho ăn chút bánh nước, rồi lên xe đi cho tới hồi nãy là mới được ăn miếng đó, cả ngày hôm nay là không ăn nữa. Rồi ăn xong rồi đi lên phòng gặp khách Phật tử, rồi lên thăm này kia kia nọ, rồi cái tới giờ hai ông cầm đèn lên triệu xuống, bây giờ ngồi lại. Nhưng mà quý vị biết á, Pháp Hòa đi nhiều chỗ, có nhiều anh thanh niên Phật tử lấy cả tuần lễ đi theo. Đi về Pháp Hòa xong cái chuyến đi đó rồi, Pháp Hòa đi về mấy ảnh phone, ảnh nói thầy về thì ngủ mấy bữa. Pháp Hòa nói ngủ gì đâu, về chùa là có việc chùa. Nói trời ơi, con đi theo thầy rồi con về con ngủ 3 ngày liên tiếp, ngủ không có ngủ, chịu không có nổi. Hồi chiều này bác Quảng Tường, bác Lợi, bác nói nhỏ nhỏ thôi thầy, mày phước bữa nay con không theo thầy, con mà theo thầy nữa chắc bữa nay về con nằm luôn. Ngày hôm qua là đi theo nguyên một ngày, đi theo ngày hôm qua nguyên ngày, mà không phải địa phương ở đây, chỗ nào cũng vậy, đi xuống tới một cái là làm việc suốt cho đến về mà chưa có nghỉ ngơi. Có nhiều bữa là ở mỗi chỗ một nơi, thầy trò là cứ ngày kỳ này là đi là có mấy chú, chứ trước là đi đâu cũng có một mình cô đơn. Thì quý Pháp Hòa nói như vậy đó, để rồi đại chúng mới thấy á, cái tâm của mình. Nếu mình thật sự mình thương gia đình mình, mình thương vợ, thương con từ tận cái trái tim, mình có thể hy sinh được. Mình hy sinh cái bản ngã của mình. Mình đừng có nghĩ mình là cái gì đó, rồi cái là mình bắt mọi người trong gia đình phải phục tùng theo ý mình. Cũng không sao, người ta thương mình ta chịu, nhưng mà mình sẽ là người khổ. Tại vì cái ngã nó được sao? nó được tăng ngồi hoài. Nhưng mà người nhà mình đó thì lại rất dũng mãnh để nhịn mình, nhưng mà mình lại thiếu cái phản chiếu để mình tự dũng mãnh dẹp cái ngã của mình. Cho nên từ đó bản thân thiếu cái vô thượng bồ đề, cái gia đình mình nó thiếu cái vô thượng bồ đề. Chữ vô thượng là gì? Là không có gì hơn được. Bồ đề là sự giác. Nếu ở trên cái mặt tu hành thì phải có từ bi, phải có tính tâm, phải có dũng mãnh để đạt tới quả Phật. Còn bây giờ mình đem cái này ra mình ứng dụng trong đời mình, thì mình lấy tình thương, mình lấy Phật pháp là niềm tin đó, rồi mình lấy cái dũng mãnh để mình ứng xử trong đời mình, thì mình đưa cái gia đình mình tới cái chỗ an vui cao cột. Cho nên đó, trong Phật pháp mình có thể dụng Phật pháp không phải ở trong cái giới của người tu, người xuất gia, mà mình có thể dụng Phật pháp ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Đó, Pháp Hòa chỉ trích ba câu rải trong kinh U Bà Tát. Cả quyển kinh U Bà Tát nó dày vậy nè, mà chỉ có ba câu nãy Hòa nói thôi là quý vị thấy học nguyên đời, đừng nói chi là cả cuốn kinh này. U Bà Tát là gì? U Bà Tát là người cư sĩ tại gia. Quyển kinh này Đức Phật dạy chi li từng chút về cái đời sống của những người cư sĩ mà ham tu. Giờ nãy đi trên đường biết là chiều nay về Phật tử đông, thế nào rồi cũng có chút ít thì giờ nói chuyện, thì Pháp Hòa mới định thần chút rồi nhớ chiều nay phải nói gì. Thì Pháp Hòa nhớ là trong kinh U Bà Tát có một chỗ nói về cái đó. Giờ nãy về muốn kiểm chứng thì cô mới lật đật, mà may điện bộ có quyển này lên coi lại để mình nhớ, có mình nhớ có chính xác không. Thì tăng trưởng vô thượng bồ đề cho cái người tu thì phải có tính tâm từ bi dũng mãnh. Còn đối với chúng ta là những người còn sống trong gia đình, hãy dũng mãnh dẹp cái bản ngã của mình, dẹp cái tự ái của mình. Có nhiều khi á, mình hạ mình chút và trong gia đình mình nó yên ấm. Tình thương nào cũng phải có sự hy sinh, không có sự hy sinh thì tình thương thiếu, chưa trọn vẹn. Có gọi là ví dụ như là một người mẹ nuôi con rồi bây giờ lớn lên rồi, nếu mà mình phủi là được vì các con lớn tự lo, nhưng mà không, bây giờ đóng vai mẹ xong bây giờ bắt đầu tới đóng vai bà, lo con, lo cho cháu, giữ cho nội cho ngoại. Mà nhiều lúc mình mệt nhưng mà hãy nghe con mà nó bận chuyện chi đó cái mình hết mệt rồi, đem nó qua đây mình giữ. Rõ ràng là có sự hy sinh, mà thậm chí mình hy sinh luôn cả cái thời gian tu hành cho chính bản thân mình. Định đi giữ khóa tu rồi, giờ con nói là con không xin được vacation, không ai giữ cháu, hay là mình đành bỏ khóa tu. Thật sự cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà Pháp Hòa nói đây để mình thấy cái đức hy sinh của những cái tình thương ở trong cái cuộc sống này. Mình phải có sự hy sinh. Thầy trò sống với nhau cũng phải có hy sinh, đôi khi thầy cũng phải hy sinh một chút để cho đệ tử. Và bây giờ ở cái xứ này quý vị thấy không, con cái nó lớn lên rồi thì nó chạy theo bên ngoài nhiều hơn là nó nghe lời mình. Nên cha mẹ nhiều lúc cũng phải dẹp cái tự ái, dẹp cái bản ngã để sao chùn mình xuống chút để con nó còn ở trong nhà với mình. Cho nên ứng dụng được cái đó thì mình thấy rằng cái chữ vô thượng bồ đề không phải chỉ mình nhìn ở cái khía cạnh là thành Phật không, mà mình có thể đưa cái gia đình của mình. Rồi bây giờ mình phải dũng mãnh nhìn bản thân mình, nhìn bản thân mình còn gặp phải những cái gì, rồi mình phải có từ bi với bản thân mình để mình đem cái pháp lành mình độ thân mình. Bây giờ nói bản thân mình thôi cũng ứng dụng được ba cái này. Mình thương mình không? Có thương. Phải có thương thì nhớ lấy Phật pháp giáo hóa cái chúng sanh tâm của mình. Rồi bây giờ phải có dũng mãnh không? Dũng mãnh để nhìn dám nhận mình. Chẳng hạn như mình có cái tánh hay hờn ác, người ta nói chị hay hờn mát, tôi cũng sợ chị luôn. Tôi mà hờn mát hả? Rồi lúc này tôi tu dữ lắm rồi đó. Mình sao mình không dám nhận mình có hờn mát thì sao mình sửa cái hờn mát? Thí dụ vậy đó. Ví dụ như ai nói sao chị lúc này chị hay sân quá, cái mình giận lên nó sân đâu mà sân. Rồi không, mình trợn lên, mình trợn lên nó sân đâu mà sân, mà cái sân mà nó sờ sờ vậy mà không thấy. Không, thành tựu ra quý vị thấy á, chỉ có ba câu đó thôi. Phật dạy một câu rất gọn: người muốn tăng trưởng vô thượng bồ đề cần sanh ba tâm: tính tâm, từ bi tâm và dũng tâm. Dũng mãnh á, cái tâm dũng mãnh á. Cho nên là Pháp Hòa mới đọc ba câu này rồi Pháp Hòa nghiệm bản thân mình dụng được, cho gia đình hiện tại của mình dụng được, cho cuộc sống tu hành của mình dụng được. À, chẳng hạn như một cái quý vị nhìn một cái đứa nhỏ, à, có nhiều em nó cũng có cái dũng mãnh lắm, nó mới ngồi đây được với mình, em nhiêu đó thôi mình thấy nó có dũng mãnh. Có nhiều khi nó đi nghe pháp á, nó không thích đâu, nhưng mà tại nó thương ba thương mẹ kêu nó đi, nó phải đi, nó có từ bi lắm, nó ngồi đó. Rồi chính đây là nó có từ bi rồi, nó có dũng mãnh rồi. Rồi nó ngồi xong nó biết đâu chừng mình nói 100 câu nó lọt được chữ, sanh được chút. Cha mẹ thương con, muốn gieo cái duyên cho con. Mình nhìn mấy đứa nhỏ mình biết chứ, nó lên nó tụng thời kinh mình nhìn mình thấy ra được cái nội tâm của nó chứ. Đừng có nói chi bản thân mình thế này, người xuất gia chứ nhiều bữa trời giải đãi cũng cung thiết lắm, lên tụng kinh là ngồi cho có vị gì chứ không buồn ngủ lười biếng không tụng, hoặc là ngồi tụng mà bóp bóp cái miệng thôi. Đại chúng ai tụng làm gì làm, mình ngồi mình nháy nháy cái miệng để ông thầy cũng thấy mình tụng ở rầy vậy đó. Mình đi guốc cao gót trong bụng. Hồi đó mà nhớ có một hòa thượng ngày khó lắm, khó mà nóng, nóng lắm. Buổi chiều mà đệ tử mà tụng kinh á, ngày đi ra ở trước cửa chùa, ngày đi tới đi lui, ngày nghe, chỉ cần ngày nghe đánh trống mà thật nhịp thôi, một nhịp thật thôi, ngày ngó vô ngày coi bữa nào tới phiên anh nào đánh trống, một lát là ra là ngày gõ. Gõ vậy rồi cái chú nào bị gõ vậy nhớ đời, lần sau tới cái nhịp đó lậu với đến thật. Có một thầy kể qua nghe, thầy nói hồi nhỏ tôi bị thư phụ tôi đánh đó. Không có rượu cũng đánh, đánh riết mà tôi vượt biên, tôi qua trại tị nạn 6 tháng đầu đêm nào tôi cũng nằm chim bao, tôi thấy tôi bị sư phụ rượu. 6 tháng sau tôi mới hết, 6 tháng đầu là vẫn còn bị được. Nhưng mà quý vị biết không, những vị thầy mà như vậy đó, không phải người ta ghét mình đâu, nhưng mà đó là cái cách dạy. Ở trong kinh á, chủng kinh này đây, Phật có nói đối với những người khó can cường vậy đó, dạy sao đây? Phật chỉ ba cách. Có khi phải răn đe nó, có khi phải mềm mỏng, có khi phải ứng dụng cả hai, vừa răn đe mà vừa dỗ về. Quý vị thấy Phật hay không? Cho nên tụng kinh rồi đó, đọc kinh rồi đó, mình mới thấy là mình thương Phật, thương đáo để, chứ không có phải là thương bình thường. Phật dạy từng lời từng chữ như vậy, mà mình đệ tử Phật mà mình không có mở cái đó ra rồi mình nghiên cứu mình học, mình để thì giờ mình phí những cái chuyện khác nó uổng đi. Không tội. Mình có nói thị phi của ai, cái chuyện đó là chuyện của mình, nhưng mà mình sẽ tự thấy mình hủy đi cái thời gian quý báu của mình. Hồi còn trẻ thì bôn ba, sồn sồn thì lo con cái, già già cái nó mắc mờ, rốt cuộc không có tu. Thì mình nói là nói như vậy rồi mình mới thấy tại vì sao mà nói vậy. Tại mình đọc trong kinh mình thấy Phật dạy nhiều cái hay lắm. Chỉ cần cái quyển kinh này mà đọc hồi là thấy những cái đoạn hay, đọc hồi là thấy những đoạn hay. Thì quý vị biết trong trong cái ban đêm mà có bà ngồi trong phòng, cái chân thì có bữa nó đau, co một chân lên, co một chân lên rồi lấy cây viết mà ngồi mà cứ cà cà với lòng bằng chân vậy cho mấy cái huyệt nó đỡ đau vậy, mà ngồi mà cứ dở từng trang vậy mà nghiền ngẫm. một cái chỗ nào mình đọc mà mình cảm thấy là mình chưa thông đó, đóng nó lại. Rồi bắt đầu mình lấy câu đó ra, mình làm cái đề mục thiền quán cho mình, quán chiếu sao để mình tìm ra được cái đạo lý trong đó. Thì cái thì giờ của mình là nó như vậy đó, nó cứ sống với những cái niềm vui như vậy. Mà niềm vui đó, niềm vui gì? Niềm vui bất diệt. Còn cái vui là thế gian là ví dụ như mình, quý vị để ý coi, nghe ai hát cái bản nhạc nào mà vui á, cái ngồi cười vui vỗ tay theo. Mà người nào hát bản nhạc buồn cái ngồi khóc lóc theo. Cho nên cái tâm của chúng sanh mình là sao? Nó lên xuống theo cái gì? Cái cảnh duyên âm thanh sắc tướng bên ngoài. Có phải không? Ham nghe cải lương lắm mà nghe là khóc. Ham nghe thơ buồn lắm mà nghe là khóc. Nhưng mà lại khoái. Có nhiều người sợ ma mà thích nghe kể chuyện ma là vậy đó. Thì tôi hôm nay có gặp đại chúng thì cũng không có gì hơn là đây không phải là một buổi giảng thuyết, chỉ là một cái buổi trao đổi, gặp gỡ rồi chúng ta nhắc nhở nhau. Có nhiều khi quý vị chưa hề nghe tên quyển kinh này, quý vị chưa hề bao giờ biết cái quyển kinh này là gì, mà biết đâu chừng nhà Pháp Hòa giới thiệu vậy cái về ráng kiếm cuốn. Kiếm cuốn phải để dành nghe. Thấy không, tôi có quyển này. Đem ra lè chút, mở ra. Lễ Phật giả, cảm Phật chi đức. Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Không là dịch bốn câu tiếng Hán đó bằng thơ như thế này. Lễ Phật là cảm đức Ngài. Niệm Phật là cảm ơn Ngài bao la. Tụng kinh hiểu nghĩa sâu xa. Tọa thiền là để chấm qua nước Ngài. Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Kháng kinh giả minh Phật chi lý. Mình có xem kinh, có đọc kinh, mình có rõ được chữ minh là rõ. Thấy không? Phật chi lý là được nghĩa, được cái lý bầu nhiệm của Phật Pháp. Thì người Phật tử phải đi học giáo lý. Học giáo lý là cái gì? Chữ giáo là gì? Giáo là giáo dục. Lý là sự thật. Học giáo lý là học cái sự dạy, dạy cho mình cái sự thật. Học giáo lý. Tại sao mình sắp lấy chồng? Chồng mình đạo Chúa, mình đạo Phật. Giờ mình bắt đầu rửa tội. Mà trước khi được chấp nhận rửa tội sang đạo khác, học 6 tháng giáo lý. Mấy chục năm trời làm Phật tử, hỏi cái gì cũng biết hết. Mà chỉ sắp lấy chồng, chỉ cần 6 tháng giáo lý Thiên Chúa biết hết. Buồn không? Buồn chứ. Tuổi thân, tuổi thân biết thành tuổi tỵ. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng để tất cả chúng ta lấy cái lời Phật dạy làm cái hành trang cho mình. Ba điều quý vị nhớ không? Muốn tăng vô thượng bồ đề thì phải làm gì? Tĩnh tâm, vi từ vi tâm và dưỡng mạnh. Đối với đời bản thân mình cũng vậy ha, đường tu mình cũng vậy, bản thân mình cũng vậy, gia đình mình cũng vậy. Có lỗi mạnh dạn nhận, thương mình, thương mình thì phải lấy Phật pháp cảm hóa chúng sanh mình. Đó là mình thương mình ha. Còn đối với gia đình mình, đôi khi mình phải dõng mạnh, lắng cái giận tức của mình xuống để gia đình, cho gia đình mà nó yên ắng. Quý vị nhớ người ta có bán cái mấy cái câu thư pháp đó. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Quý vị có nhớ cái câu đó không? Nhẫn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Anh em nhường nhịn nhau, cha mẹ không buồn lòng. Có phải không? Thì thật sự ra chữ nhẫn người Tàu viết đó, trên này là chữ giao, ở dưới này là chữ tâm. Cái giao mà cắt vô tâm mà chịu đựng được là nhẫn. Thì bây giờ có cái nhẫn nào mà không phải gồng lĩnh chút không? Nhưng mà từ từ cái sao bình thường. Giống như mình đói quá, cái lúc mà nó đói quá cái mình ôm bụng mình quằn quại, qua cái cơn đói cái sao bình thường hết đói, không là bị hoại. Cái kiếp thầy chùa nó có hoài hay đùa, kiếp thầy chùa đôi lúc nó cũng chua lắm. Thì không là giỡn hay là gì, ví dụ như mình ví dụ nhiều lúc á, không là đói bụng thì nó khó chịu, nó qua cái cơn đó rồi cái mình hết đói. Cái nhiều lúc không là qua cái cơn đó rồi cái hoàng ngộ hoàng nghiệm là nó nói, à cuộc đời tu, cuộc đời cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đôi lúc mình cũng quặn đau một chút vậy đó, nhưng mà rồi mình cố gắng mình vượt được cái quặn đau đó thì mình trở lại cái trạng thái bình thường rồi cũng vậy thôi. Cô này giàu cũng hai chén cơm no bụng, anh nọ nghèo cũng hai chén cơm no bụng, ngủ cũng ba tấc, cũng 8 tiếng như nhau, nhưng mà có người ngủ thẳng chân một giấc, có người ngủ lại lo lắng trăm chiều. Và cái khó, cái khổ của chúng sanh ở cái chỗ là không ăn bình thường, không ngủ bình thường. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, người mà có từ bi có 8 điều lợi: ngủ an lành, thức an lành, sống an lành, người thương mến, chư thiên hộ vệ, vân vân. Trong kinh từ bi Phật có dạy người có lòng từ có 8 điều lợi ích. Thì trong đó có một cái câu mà Phật nói rõ ràng cho mình biết: người có lòng từ bi không có ghét ai, cho nên đi ngủ yên đó, nằm xuống cái ngủ đó. Mà ngủ yên ngủ ngon vậy, cái thức dậy sao? Thức dậy cũng yên luôn. Thì hai cái điều lợi đầu tiên là ngủ ngon, thức ngon. Đó là chưa nói những chuyện khác. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy thấy không, à, thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Người mà thương với ghét không còn để trong bụng rồi đó, duỗi thẳng hai chân ngủ, mình kêu ngủ khò. À, hồi xưa các thầy các chú vô tu làm gì cũng phải đọc kệ hết, cắm hoa cũng phải đọc kệ, thắp đèn cũng phải đọc kệ, mở nước phải đọc kệ. Thì có ông vị đó ngày thấy cái không biết cái kệ đi ngủ đọc sao, trọng tự cũng chán. Ông mới vào phòng nằm, hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Người ta là vào thiền đường, hết âu lo, một ngồi xuống dứt trầm luôn. Ông sửa là ông mới vào phòng nằm, hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Đó là tượng trưng cho người khỏe khoắn gì đó, không có gì hết. Thôi chúc cho tất cả quý vị tối duỗi hai chân ngủ. Thưa quý vị, có quý vị nào có cần hỏi thầy cái gì thì xin quý vị đưa tay lên để chúng ta kèm nói mai phục. Con cũng có một cái thắc mắc là khi mà có người ta hỏi con, bây giờ thầy giảng cho giải lý cho là tập họ một tập giới thì người ta có thể ăn đề trường không ạ? Và thứ hai là chúng ta cũng xả giới, cũng xả giới cũng được hay không? Để quý vị có nghe rõ câu hỏi không? Ừ. Bây giờ trước hết á, đối với tất cả quý vị nào còn rất mới lạ về cái câu hỏi này đó, thì Pháp Hòa phải giải thích một chút để quý vị hiểu là cái câu hỏi hỏi cái gì. Ở trong nhà Phật á, để thăng tiến trưởng dưỡng cho cái người Phật tử trên con đường tu á, thì Phật có đưa ra nhiều cái tầng bậc của vấn đề thọ giới. Thí dụ như những Phật tử sơ cơ mới vào đạo thì thọ tam quy năm giới, tu thời gian khá khá rồi tăng lên thọ 10 giới tầng thập thiện. Thì cái giới thập thiện á, nó cũng giống như năm giới thôi, không có khác. Nhưng mà có điều á, là thập thiện nó chia sẻ kỹ hơn. Thí dụ như là về thân thì 3 giới căn bản của thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Về giới miệng thì trong cái giới năm thứ 5 của ngũ giới đó, thì cái giới thứ 4 là không nói dối thôi. Nhưng mà khi một qua tới thập thiện thì cái giới về miệng á, chia làm 4, là chẳng những không nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, còn không nói lưỡi hai chiều, thọc đầu này thọc đầu kia, là lưỡng thiệt. không có ác khẩu là chửi rủa người ta, hả, không có ỷ ngữ là mê hoặc dụ dỗ người ta. Về miệng có 4 điều, về ý thì có 3 điều, đó là tham sân si. Trên phương diện họ thập giới là tu 3 nghiệp thân miệng ý, chia đều ra, thân thì 3 giới, miệng thì 4 giới, ý thì 3 giới, đó là tu thân, tu miệng, tu ý của giới thập thiện. Rồi bước lên bước xa nữa, và cái điều kiện mà chư tổ nhắc nhở các vị thọ thập thiện là ít nhất phải có 10 ngày chay, ăn chay 10 ngày. Rồi các vị tại gia thọ tam quy năm giới thì ít nhất 1 hoặc 2 ngày chay, ai khá nữa thì tốt, nhưng mà căn bản nhất là 2 ngày. Rồi các vị lên nó thập thiện thì 10 ngày. Riêng các vị Bồ Tát giới á, thì nó xa hơn chút. Thì các vị này á, phải có cái sự phát tâm dũng mãnh. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, cái tâm dũng mãnh lắm mới tu được Bồ Tát giới, bởi vì hơi khó. Nó đòi hỏi mình phải giữ những cái điều kiện trong đó. Thí dụ như là Bồ Tát giới thì chia ra 2 phần: giới trọng, giới nhẹ, giới cực. Giải phạm đó là sai, còn có những giới nhẹ là sám hối được. Tại gia Phật có chia giới nặng á, thì có 6 giới, giới nhẹ có 28 giới. Thôi vào đó, ví dụ giới nặng nè, bán rượu. Mình đã là Bồ Tát rồi mà còn mở chỗ, mở tiệm bán rượu là sai. Tại sao? Bởi vì rượu là cái chất làm cho người ta say, mất cái lý trí. Lẽ ra Bồ Tát là cái người mang trí tuệ cho chúng sanh, mà lỡ lại nở lòng nào đi bán cái thứ mà cho chúng sanh nó say thì là phạm. Ví dụ vậy thôi, nhiều thứ trong đó. Và cái điều kiện của Bồ Tát là gì? Là phải ăn chay được, không có dù gì. Không có thể nói là ô cứ thọ đi rồi từ từ rồi ăn 2 ngày cũng không. Nếu mà anh nghĩ rằng cái trường hợp của anh chưa có khả năng thì đây tam quy ngũ giới thập thiện có đủ, anh cứ thọ. Còn nếu mà anh nghĩ rằng khả năng anh khá rồi á, anh làm được cái việc đó rồi á, thì anh đóng dấu cái cực là anh lên Bồ Tát giới. Cũng giống như Pháp Hòa nói, xin lỗi là thí dụ bây giờ á, mình á, còn thanh niên độc thân, mình nghĩ mình chưa sẵn sàng để có một cái mái gia đình, thì không sao, không ai ép mình phải cưới người đó. Mà một khi mình đã cưới người đó rồi là mình phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Không có thể nào nói bản tánh tôi vậy đó, giờ tôi cưới vợ cưới mà tôi vẫn thích đi chơi, chịu chịu theo, nói vậy đâu có được. Mình kiểm nhận rằng mình khả năng mình như thế nào rồi mình mới quyết định cái chuyện đó. Đó là theo cái hiểu của bà. Nhưng mà Bồ Tát giới thường thường ai muốn thọ đó thì trước ít nhất phải có 7 ngày để học giới, một tuần lễ học, để mình biết mình sắp sửa nhận cái gì, rồi hành gì ra làm sao. Để mình giống như bây giờ ở đây quý vị sắp sửa vô quốc tịch thì quý vị phải đi học những cái câu hỏi mà người ta phải hỏi mình, rồi mình phải biết cái gì về cái đất nước mình đang ở. Thì Bồ Tát giới cũng như thế. Còn nếu như á, trường hợp á, do mình không biết gì hết, mình không biết gì hết mà tự nhiên mình nghe và nói là mình đi thọ đó, thì có 2 trường hợp. Nếu mà sau khi thọ rồi mình mới tá hỏa ra là mình cái này là mình làm không nổi, thật tâm mình làm không nổi, thì mình phải trình bày cho các thầy biết, để quý thầy sẽ làm cái lễ cho mình được xả cái giới đó. Bởi vì thà là xả đi, không, đúng ra là thọ rồi thì mình không có xả gì nữa đó, không, đó là tâm giới mà. Nhưng mà thôi, để cho mình được nhẹ nhàng ở những cái phần giới tướng thì quý thầy sẽ tùy thuận cho mình được nhẹ nhàng để mình không có phạm. Có một lần Pháp Hòa nghe một thầy kể là có một số các em thanh niên chở mẹ chở ba đến chùa, thì trong khi các vị đó đang ở trong chánh điện làm lễ thì các em đang đi rảo rảo ngoài sân ngắm cảnh ngắm đồ gì đó, thì người ta đang làm cái lễ truyền Bồ Tát giới trong đó, thì người ta muốn cho cái số lượng nó đông và kéo hết nguyên cái đám thanh niên thiếu nữ ngoài này vô đứng cho nó đông trong cái số giới tự đó. Thì cũng kêu họ lại, họ lại vậy, họ đâu biết gì đâu. Tới hồi thọ xong rồi đưa cho họ cái cuốn giới Bồ Tát, họ về họ bán lửa hết trơn. họ còn kể họ nói mà bữa chiều hôm đó tụi con hẹn với nhau đi nhậu nữa chứ. Sáng thọ Bồ Tát giới, chiều là sách nhau đi nhậu hết trơn, đâu có biết gì đâu. Thì cuối cùng cái vị thầy đó mới thấy không ổn, thì thầy đó có xin với quý hòa thượng ở trên là cho phép được làm cái lễ xả cho các em đó, chứ bây giờ tam quy ngũ giới chưa có, không biết trời trăng mây nước gì hết, thì làm sao mà có thể giữ được cái giới đó. Cho nên Pháp Hòa thường hay thương với đại chúng là chúng ta thọ giới để chúng ta tu, chứ chúng ta không thọ giới để chúng ta khoe để thôi. Cứ hỏi lớn cũng được. Bạch thầy, trong tiền thì nói về vấn đề vọng ngữ, con có một thắc mắc nhỏ với thầy. Vì khi có những khóa tu học với thầy, nó rơi vào trong cái tuần làm việc á. Nếu mà mình xin mà lấy cái đi xin thì phải xin trước, mà nếu mà con không xin được thì con phải công sức lấy sức ly đó thầy ạ. Mà nói dối là nhiều khi con gọi mà con thấy con ánh nấy quá thì là như vậy. Vì con muốn được đi tu học nên con phải nói dối. Là như vậy nàng giải. Chính là chúng cái này nó xảy ra thường lắm, nhưng mà Pháp Hòa xin giải thích cái chỗ nói dối. Một người phạm lỗi, nó có căn cứ ở trên những cái điều gọi là danh chủng tánh tướng, và đồng thời cái giới nói dối á, chúng ta phải hiểu là không nói những gì đem lại sự hại cho người. Bây giờ á, quý cô đi làm cái policy á, là hãng cho 10 ngày nghỉ, đâu có phải đợi bệnh mới nghỉ. Họ cho mình 10 ngày gọi là sick day, mà mình không nghỉ thì coi như ngày đó mất. Thì cô cái tên của cái chủng, cái tên của cái loại holiday đó, cái vacation đó, nó tên là sick day, nghỉ bệnh, thì đâu phải đợi bệnh mới nghỉ. Cô hiểu ý không? Họ cho mình được dùng cái ngày đó thì mình cứ dùng, mà dùng sao cũng được, miễn là trong cái phạm vi 10 ngày đó thôi. Cô hiểu ý không? Cho nên không, nếu mà nói là phạm lỗi, không có phạm gì, cái tên ta gọi vậy mà. Đâu phạm hình đừng có cái tên của cái loại, trong ví dụ như là hãng cho mình nghỉ một năm 10 ngày là holiday vacation của mình, nhưng mà mỗi một người công nhân có được 10 ngày nghỉ gọi là ngày bệnh, thì mình cứ lấy sao, miễn trong cái phạm vi 10 ngày bệnh đó thôi. Bây giờ mình biết là mình muốn đi tu học, và có những ngày mình cảm sơ sơ, mình thấy mình có khả năng đi làm, mình đi làm để dành mấy cái ngày đó để mình đi tu học. Mình lấy những cái loại là những ngày vacation đó để được gọi là ngày sick day. Thì đừng có hiểu lầm là khi nào bệnh mới được gọi vô là nó là bệnh, chứ không có lỗi gì hết. Và nếu ở trên phương diện mà tu hành á, không, mà mình đi tu á, không, để mình học hỏi, và mình nói rằng tôi bệnh, nhưng mà nhiều khi nó cũng không hẳn là phải bệnh thân, tâm bệnh cũng là một loại bệnh. Tôi phiền não quá, giờ tôi vô tôi cần một ngày tốt để tôi vô đó tôi chữa cái bệnh tâm của tôi, cũng là một dạng bệnh, không sao hết. Nhất thiết duy tâm tạo. Tối nay con thông dâm. Không, bây giờ phải sửa là hai mấy câu đầu là sick or no sick, chẳng để lòng. Đây là cái giờ có câu hỏi cho em ạ. Có cây búa không, gõ ba lần. Thầy, tôi đã không có ai có câu hỏi thì bây giờ chúng tôi xin thưa Phật thầy, trong lúc mình ngồi tĩnh tâm niệm Phật cũng như thiền như thế này, thì khi mình tĩnh được thì nên đỉnh đầu mình sẽ nói như kiến bò và nó lê rút lên, nó là sao Dạ thưa câu hỏi là trong khi mình ngồi thiền hay niệm Phật thì ở trên đỉnh đầu mình nó có những cái trạng thái như là tê, co. Không phải tê mà là gì? Kiếm. Kiếm mò. Dạ. Ở là đó là cái gì phải không? Dạ. Và đó là trạng thái kiếm mò. Xin ra đùa cho vui vậy, nhưng mà thật sự là tất cả những cái đó là những cái trạng thái trong khi mình định, và nó có những cái ngoại duyên nó chi phối mình. Cái lý mà ở đối với một cái người ngồi thiền á hay là niệm Phật á, thì quý vị nhớ là tất cả những trạng thái đó nó đều là giả hết, đừng để tâm tới nó. Đã mình có cảm giác như kiếm mò chứ chưa phải là kiếm, thì đã là như là huyễn. Chú hiểu và nói đừng để tâm. Cho dù quý vị không có cảm giác như kiếm mò, mà quý vị có cảm giác như là trên đỉnh này phóng quang ra, hay là mình có cảm giác như là ai đó lợi sờ đầu mình, vuốt cổ tay mình, tại vì nhiều trạng thái lắm, không phải riêng cái chuyện đó đâu, nhiều trạng thái lắm. Đừng có theo những bất cứ một cái tướng trạng nào, mà lúc đó phải trở lại định tĩnh cái tâm mình. Thôi và kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một cái chú đó, chú ngồi thiền, chú mới lên chú nói với thầy: thưa thầy, đêm nào con ngồi thiền con cũng thấy có một con nhện nó bò ở trên bụng của con. Xin thầy làm ơn, bữa khác thầy ngồi kế bên con, thầy thấy con nhện thì đập nó giùm con, thế mà con yên con tu. Thì người thầy mới nói: được rồi, bây giờ trước khi ta đập con nhện đó, ta muốn biết con nhện đó là con nào. Bây giờ ta đưa cho con một cây bút lông, tối nay con gặp nó con nhớ đánh dấu chéo lên nó, rồi ngày hôm sau ta sẽ kiếm nó, ta đập nó. Thì người đệ tử ngồi xong thì ngày hôm sau vẫn thấy con nhện nó xuất hiện, thì ông mới lấy cây bút ông chéo lên cái bụng của con nhện đó. Thì sau khi mà xả thiền thì người đệ tử nói: dạ thưa thầy, con đã đánh dấu rồi, thầy đi kiếm giùm con. Thì người thầy mới nói: con dỡ cái bụng của con lên đi, thì cái dấu thập nó nằm ngay cái bụng. Như vậy thì con nhện đó nó không có con nhện nào hết, chẳng qua là những cái vọng tưởng trong khi chúng ta ngồi nó sanh thôi. Không phải cái vấn đề đó không, phải là nói ví dụ như á, khi mình bình thường mình sống theo có thói quen, đang ngồi nói chuyện cái có cái gì nó bò, cái thói quen để ta giải, mà ai nhìn cũng thấy bình thường hết, không có gì lạ, cái gì nhột nhột mình ngứa là mình giải thôi. Nhưng mà trong khi mình ngồi định á, cái đó nó càng nhiều hơn, có cảm giác như là con gì nó bò ở lưng, nhất là cái mặt nó cứ nhột nhột nhột nhột, cái mặt và cái mũi mình nó khó chịu. Và khi nào mình trở lại cái hơi thở của mình, nhiếp niệm trở về được hơi thở, thì từ từ cái đó nó tan. Thì mới đây có một anh Phật tử ở bên Texas, anh bị gãy cái tay. Thì trong khi mà đau quá thì người ta mới, anh mới nhớ là niệm Phật, anh niệm mà cũng không hết đau. Thì cuối cùng anh mới trở lại cái trạng thái là không thèm để ý tới nó, mà bây giờ chỉ để ý hơi thở. Thì anh chú tâm anh mua hơi thở vào hơi thở ra, thì đâu chừng một lát sau thì cái cơn đau nhất đó nó không hoàn thành nữa. Bởi vì thường thường á, quý vị để ý, hãy mình chú tâm cái chỗ nào nhiều á, thì cái chỗ đó nó lại thành ra cái đau hơn. Giống như con nít á, nó đau mà mình lợi mình dỗ nó đó, cái thì nó là sao, nó không ré hơn nữa ha. Hay là bản thân mình ở cái chỗ nào mà mình, cái niềm đau của mình mà cứ mình suy nghĩ cái chỗ đó hoài á, thì nó đau hơn. À, giống như là cái bao tử của mình. Ở đây á, theo kinh nghiệm Pháp Hòa thôi, và Pháp Hòa cũng được học từ các vị lớn á, thì tất cả những cái tướng trạng đỉnh đầu nóng hay có cảm giác như là ra khói hay là cái gì đó, tất cả đều là những cái trạng thái huyễn hết, đừng theo nó, nguy hiểm. Thí dụ như có nhiều người á, đang ngồi thấy Phật vui mừng quá thấy Phật cũng nguy hiểm, bởi vì nó không phải là tướng thật. Rồi có những vị sợ ma thì thấy một cái bóng dáng của ma thì hốt hoảng lên cũng dễ loạn. Cho nên tổ Lâm Tế ngài mới dạy đó, khi trong khi ngồi thiền gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, thì cái chữ Phật và ma ở đây á, là ý ngài muốn nói giết cái vọng tưởng. Dù là Phật hay ma thì nó cũng là vọng tưởng chứ nó không có thật. Vì thiền theo nhà Phật á, là cố định cái tâm chứ không để thấy bất cứ một cái gì hết. Mà khi ngồi thiền mà thấy cái gì là vọng chứ không phải là chân. Bởi vì cái tâm mình nó loạn cho nên mình cần ngồi để cho nó định. Mà tại sao trong khi định mà thấy cái này cái kia là đã loạn rồi. Nhưng mà cái loạn này á, nó vi tế hơn, nó làm cho mình dễ sa ngã hơn. Cho nên quý vị nhớ á, trong cái thọ đó, cái cảm thọ nó có ba cái loại cảm thọ: khổ thọ, lạc thọ, trung tính, tức là không khổ không vui. Thì cái khổ mà mình cảm nhận khổ hoài thì mình rất khổ, mà hôm nào mình cảm nhận vui hoài thì mình cũng rất không có bình thường. Mà nếu mình ở được cái chỗ trạng thái trung tính là mình bắt đầu mình hơi khá khá rồi đó. Và đến khi nào tâm mình lặng lẽ, mình không có bị kẹt là khổ hay thọ hay là khổ hay là lạc hay là trung tính gì nữa, cái tâm mình nó lặng lẽ bình thường. Thì trong cái trạng thái ngồi thiền của mình cũng vậy, cứ lặng lẽ bình thường là hơi thở ra vào mình biết, từng câu niệm Phật mình niệm mình biết, và những cái gì nó xen vô là mình biết nó là vọng hết. Thì đó là cái kinh nghiệm của Pháp Hòa trong khi ngồi tu. Và Pháp Hòa có được học hỏi từ quý vị lớn hơn, có cái kinh nghiệm nhiều hơn, thì các ngài cũng dạy như vậy. Tất cả những cái đó đều là cái trạng thái huyễn hết, đừng theo nó, đừng có quan trọng quá, cứ mặc rồi trở lại hơi thở, từ từ cái nó giảm đi. Dạ. Xin câu hỏi thêm câu hỏi nữa thầy. Dạ. Trong khi mình ngồi niệm Phật làm chủ á, thì chú tâm để mà làm chủ thì khổ, làm chủ vào niệm Phật thân hôn niệm Phật. Mà khi mình như vậy á, khi mà đương rồi không có làm chủ, án còn chủ vô trong cái khổ rồi ngồi để mà định tâm niệm Phật, thì như thầy nói vừa rồi đó, đó là biển. Nhưng mà khi đến niệm Phật đó thì ở ngay cái trung tâm ở cái đi mài đó nó hơi nặng, khi nặng thì bắt đầu khi di chuyển lên đây thì nó như vậy, và lúc đó quên cái hơi thở, không còn nhớ hơi thở nữa. Như vậy đó là làm cái chuyện đó. Trong khi mà mình ngồi mình niệm Phật rồi mình có cảm giác như là mình nặng ở cái mình nặng cái chân mày đó, ở ngay giữa đó rồi mình chuyển đó, thì ở đó mình có thể nhận là mình có thể làm chủ được một phần ở những cái cảm thọ trong con người mình, mình làm chủ được nó, thì đó cũng là một cái trạng thái tốt. Bởi vì thường thường á, mình bị những cái cảnh nào đó mình chạy theo, nhưng mà ở đây những cái gì mà mình nó xảy ra trong cơ thể mình mà mình biết cái chỗ đó nó không đúng, mà mình có thể mình làm chủ đó, mình chuyển được nó, thì cũng là một cái tốt. Mà nếu mà mình không có trạng thái nào hết thì đừng cố gắng tìm nó để đi với nó hoài, tức là khi nào nó có thì mình hãy dụng. Cũng giống có bài thấy ví dụ giống như Phật dạy tu đó, có nhiều thầy có thần thông hay là bản thân Phật có thần thông, nhưng mà tại sao Phật không cho dụng nếu không cần thiết? Ở đây trường hợp cũng vậy, có thể chú đã ở được một cái chỗ định tĩnh, và nếu mà nó không có những cái gì mình cần phải dùng tới cái đó để mình chuyển thì đừng dùng nó, khi nào cần thiết lắm mới dùng. Thì cái đó cũng là một cái trạng thái tốt, là chú làm chủ được những cái cảm thọ trong cơ thể mình mà mình chuyển nó đi chỗ khác để mình trở về được cái lặng lẽ của mình là tốt. Con ngồi thiền, khi mà xả thiền đó thì con cảm thấy hai bàn chân nhẫn là do mình ngồi sai như thế hay như thế nào, xin thầy dạy. Trong khi mà mình ngồi thiền, mình xả thiền thì hai chân mình lạnh là tại vì nó không có nóng. Cô phải, cho nên vì lực đó là do cái máu huyết mình trong khi ngồi đó nó không có lưu thông, thì có nhiều tùy theo cơ thể, có những cơ thể yếu thì nó lạnh, cơ thể mà nó bình thường thì nó nóng là chuyện bình thường. Mình có lạnh, có nóng gì đó là do cơ thể sức khỏe của mình mà máu huyết nó không lưu thông, nó làm cho lạnh nóng. Tất cả dù là nóng hay lạnh, cô cũng cần massage toàn đứng dậy hết. Nhất là những vị nào ngồi mà từ 30 phút trở lên thì nhớ là khi xả thiền là đừng đứng dậy liền. Vì trong khi mình ngồi đó, máu huyết mình nó không có lưu thông, thì mình đứng dậy liền á thì sợ những lúc đó mình yếu đó thì có thể té và mình làm cho mình bị đứt mạch máu đầu, thí dụ vậy. Cho nên nhớ là vừa xả xong rồi thì hai chân mình bỏ xuống liền để cho máu huyết nó lưu thông. Thì trong thời gian máu huyết nó lưu thông thì mình massage từ ở trên massage xuống. Chẳng hạn như khi mình ngồi lâu, quý vị thở thì những lỗ chân lông của mình nó hở, thì trước khi mình đứng dậy thì nhớ là mình phải massage cái tay mình cho nó ấm, rồi mình phải áp lên mặt của mình để mình bứt lại những lỗ chân lông. Vì nếu lỗ chân lông mà không có bứt kỹ đó, mình dễ cảm, dễ bệnh. Nó hở lỗ chân lông thì ra gió là nó cảm liền. Cho nên thường thường cái thói quen là người ta ngồi thiền một rồi thì lâu cái người ta mới xo cái tay cho ấm, ta xo mắt, xo tay, xo cổ, xo mặt gì đó, từ từ cho đứt lỗ chân lông lại, ngay cả bụng vai rồi người ta tho để cho máu huyết lưu thông. Còn cái chuyện lạnh nóng không có sao, chẳng qua là sức khỏe của mỗi cơ thể thôi. Dạ. Dạ. Xương nào? Câu hỏi của bác đây là bác thấy các thiền sư tu rồi khi và khi mất á, thì không có cái trạng thái định tĩnh, thì Pháp Hòa xin thưa như thế này, rồi bác có đưa ra một đơn cử là Như Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, rồi hai vị kế thì bác không có nhớ tên. Thì bây giờ Pháp Hòa nói như thế này, chỉ xác định rằng á, ông Lương Sĩ Hằng không phải là thiền sư của Phật giáo, cho nên mình không có nói. Bởi vì đó là cái ông Lương Sĩ Hằng thì giải thiền xuất hồn của ông Tám, thường thường gọi là thiền ông Tám, thiền vô vi, không phải là thiền của Phật giáo, cho nên mình không có dám bàn. Vì cái đó là thuộc bên cái phần của những người tu xuất hồn vô vi. Ở đây mình chỉ nói rằng không phải là thiền sư. Tất cả những vị tu hành, tư sĩ, đại gia, các vị xuất gia, có những vị lúc tu cả đời nhưng khi sắp mất thì có những cái trạng thái mê. Cái câu hỏi của bác là có những cái trạng thái mê, thì xin thưa là cái mê của quý ngài hay là tất cả chúng ta phần lớn á, là không phải mê cái tâm mà chỉ là mê cái thể xác, bởi vì cơ thể lúc đó nó không có chống chọi được với những cái bệnh tình, thì người ta mới chích một cái loại thuốc để cho nó giảm đau. Mà cái loại thuốc nó chích vô á thì nó làm cho cái người đó ngủ và coi như là không có cảm giác là đau nữa. Nhưng mà trong cái linh tánh, cái trí sáng của quý ngài vẫn có, không phải người tu không. Pháp Hòa xin thưa là mới đây thôi, Pháp Hòa đi ngộ niệm cho một chú Phật tử, chú bị stroke 2 lần. Thì cái lần thứ 2 chú sốt đi vô nhà thương thì bác sĩ mới nói là không còn sống được mấy bữa. Thì người nhà mới lên mời Pháp Hòa vô trong nhà thương để hộ niệm cho chú. Thì trong khi mà vô đứng như vậy thì người nhà mới nói rằng cả tuần lễ nay chú không có phản ứng gì hết. Và cái monitor, cái máy đó là nó cứ bình vậy thôi. Thì khi Pháp Hòa vô, Pháp Hòa đứng, Pháp Hòa nói chuyện với chú, thì Pháp Hòa nói một hồi thì Pháp Hòa bắt đầu chắp tay và đọc kinh. Thì mình cũng không để ý là cái máy kia. Tụng xong rồi thì cái cô y tá của tới cũng mới nói với Pháp Hòa, cũng mới nói với người nhà luôn. Cô nói rằng tôi nghĩ rằng cái người bệnh này nãy giờ có nghe được quý vị nói, bởi vì cái đường điện mà nhảy lên là cho họ biết là cái ý niệm họ đang nghe hiểu nó bắt đầu nó làm việc, chứ suốt mấy ngày nay là nó không làm việc. Má hiểu ý là nói không? Nếu mình nói một cách sâu nữa thì tất cả những cái gì mà chúng ta phải trả trước khi chúng ta chết đó là dư nghiệp, cuối cùng rồi chúng ta đi. Cái nếu mà như vậy cũng là cái tốt, trả một lần rồi chúng ta đi cho nó hết, giống như bây giờ bác vét vét hết trong nhà còn tiền cũ như bác trả lần một là chấm dứt cái món nợ vậy. Nhưng mà còn mình thấy những vị mà người ta ở trạng thái mê đó, không phải người ta mê cái tâm mà người ta chỉ mê cái thân xác, bởi vì đã có thân thì phải có bệnh. Quý vị đọc kinh Niết Bàn quý vị thấy đó, những cái phẩm cuối của phụ kinh Đại Bát Niết Bàn thì mình sẽ được nghe kể lại là Đức Phật lúc già gần mất, Phật đau bụng, Phật đau bụng rồi Phật cũng cần cái chỗ để Phật nằm, rồi cuối cùng rồi Phật ăn cái chén cháo nấm mà nhầm cái chén nấm độc của ông Thuần Đà đó, rồi ông Đức Phật đau bụng như chảy là mới mất đó, ví dụ vậy. Thì những cái đó Đức Phật chỉ muốn nói với chúng ta một điều rằng Ngài có thành Phật thì thành ở cái tâm thành Phật, nhưng mà thân xác tứ đại Ngài đang nhận đây cũng giống như tất cả chúng ta. Có cái điều khác hơn giữa phàm phu với người xuất gia, người xuất gia xuất trần là gì? Thân bệnh mà tâm không bệnh. Còn chúng ta phần lớn thân vừa bệnh thì tâm nó bệnh gấp đôi. Bác sĩ vừa báo cho biết là nghi ngờ mình có cái gì đó, mình lo nó còn hơn cái cục bú đó nữa. Nhiều khi bác sĩ mới nói cục bú một chút mà mình lo bự hơn cái cục bú đó. Cho nên mình là sống giống như mình lo cho cái bệnh, cho cái thân nhiều hơn là mình chăm sóc cái tâm. Và đối với cái vị mà người ta hiểu đời, hiểu đạo rồi đó, nó thấu được cái lẽ thế gian á, thì người ta thấy có thân là có bệnh, chuyện đó là bình thường, quan trọng là mình luyện cái tâm. Bây giờ thí dụ bây giờ có cái vị đó bị ung thư gan, có hành đau quá, thì trong khi mà đau như vậy đó, dù không rên rỉ nhưng mà cái trạng thái đau nó vẫn hiện lên nét mặt, thì thường thường nhà thương không bao giờ để cho mình chịu quằn quại cái đau đó mà chết. Đa phần là họ chích cái thuốc để cho mình đi trong cái, không phải là họ chích mà mình chết, mà chích để cho cái đau đó nó lắng xuống, rồi mình cứ thở theo cái hơi thở cuối cùng của mình thôi, chứ không phải là người ta nghe không biết hết. Dạ. Có một vị hỏi là trong kinh Phật thường nói tôi giảng kinh 49 năm mà tôi chưa hề nói lời nào, vậy thì cái câu đó nghĩa là sao? Tại vì sao mà Phật nói tôi nói pháp mấy mươi năm mà tôi chưa hề nói? Bởi vì nếu nói tới cái chỗ tột cùng của đạo, một chữ cũng không nói, tại vì đạo không thể lấy ngôn ngữ bình thường mà giải thích và định nghĩa được. Nhưng mà vì chúng ta là ở cái cõi cần dùng âm thanh nói cho hiểu, cho nên Phật tạm dùng âm thanh. Cái thứ hai là mỗi chúng sanh có hoàn cảnh đau khổ khác nhau, và Phật cũng tùy mỗi hoàn cảnh mà Phật nói khác nhau. Phật không muốn chúng ta bị chấp vào bất cứ một cái phương tiện nào để rồi chúng ta chấp nó là cái cứu cánh. Cho nên Phật nói tôi không nói. Không nói đây có nghĩa là gì? Tôi mỗi chỗ tôi nói khác nhau thì quý vị phải hiểu rằng mỗi phương tiện hoàn cảnh phải có khác nhau. Đó là cái ví dụ vậy thôi. Quý vị nghe băng giảng của quý thầy ở Việt Nam á nói khác, quý thầy ở nước ngoài nói khác, tại vì quý thầy nước ngoài sống ở nước ngoài, hiểu được cái hoàn cảnh nước ngoài cho nên nói theo cái tâm tình của người nước ngoài. Còn quý thầy Việt Nam thì ở trong xã hội Việt Nam, biết hoàn cảnh của người Việt Nam thì các ngài nói. Như vậy thì mình không thể nói thầy Việt Nam nói sai hay là thầy nước ngoài nói thật. Và mỗi một cái quốc độ có chúng sanh khác nhau và phương tiện khác nhau. Cũng giống như thuốc, đừng nói thuốc nào hay nhất hết, thuốc nào trị được bệnh thuốc đó hay, thuốc mắc tiền mà không chữa được bệnh thì cũng vô dụng. Vì vậy mà Ngài Ấn Quang mới dùng cái câu là thuốc không phân hay dở, trị được bệnh là thuốc tốt. Pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh của chúng sanh là diệu pháp. Cho nên Phật không muốn mình chấp, mình chấp cái nào cũng khổ hết. Thí dụ bây giờ Phật nói là mình chưa định tâm thì dùng chuỗi. Người đã thuần mà gặp hoàn cảnh không có chuỗi thì niệm không, niệm bằng hơi thở. Nếu tại sao niệm Phật không trong chuỗi thì mình cũng là một dạng chấp. Cho nên hồi sáng, hồi nãy đi trên xe đó, Pháp Hòa có nói với một Phật tử, quý Phật tử có hỏi, thì Hòa có nói là Phật giáo hoàn toàn không có chia tông gì hết. Phật giáo là Phật giáo chứ không có tông, không có tịnh độ tông, thiền tông, mật tông gì hết á. Nhưng mà tất cả những giáo pháp của Phật dạy, mỗi thầy tâm đắc mỗi cái pháp đó rồi truyền đạt giảng diễn theo cái tâm, cái pháp mình hiểu đó, rồi lâu ngày nó trở thành ra một cái đường hướng, một cái tông chỉ, một cái mục đích của mình đi. Thì bây giờ tạm thời chia tông: tịnh độ tông, thiền tông, mật tông, pháp ơ tứ tông, hoa nghiêm tông gì đó. Nhưng mà tất cả các cái tông đó chỉ tạm thời để nói lên mục đích, chủ trương và cách hành trì của mình. Phật tử thuận duyên pháp nào thì tu theo pháp đó, mà đừng có chấp cái tông. Học pháp của Phật để giải thoát, mà rốt cuộc càng học thì bị cái pháp đó nó quật ngược trở lại, nó làm mình chấp, làm mình sai. Cho nên Phật không muốn mình chấp. Cho nên Phật nói tôi nói rất nhiều mà tôi chưa hề nói một lời nào. Dạ, dạ rồi. Dạ. Có giờ ngồi không? Bác hỏi tiếp câu hỏi là: trong tứ diệu đế Phật nói có khổ tập diệt đạo, mà tại sao trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo? Cái này á là mình phải hiểu Phật nói có hai phần. Bởi vì dùng cái trí Bát Nhã mà nhìn thì cái khổ nó cũng không vốn có. Nhưng mà ở cái mặt hiện tượng bình thường thế gian này là có khổ. Ví dụ nè, mình có thương là có khổ. Tại vì sao? Mình thương người đó mà người đó không thương mình khổ. Mình thương người đó nhiều quá, mình cho người đó quá nhiều tình thương, mà người đó cho mình lại không chút, mình cũng khổ. Rồi ngày nào người đó thay lòng với mình, không thương mình nữa, mình khổ. Rõ ràng khổ từ đâu sanh? Khổ từ ở cái chỗ chúng ta có cái sự thương mà dính mắc. Với cái người trí, họ vượt ngoài cái thương đó thì khổ làm gì có mặt. Cho nên ở cái Bát Nhã Tâm Kinh là dùng trí để soi. Anh không dính cái này thì làm gì có chuyện kia. Bác hiểu không? Còn mặt hiện tượng Phật phải nói là đó, cái này nghe không? Anh làm cái này thì đây là khổ nè. Chứ Phật mới nói á, cuộc sống này là khổ. Vì sao cuộc sống này khổ? Bởi vì có già, bởi vì có bệnh, bởi vì có chết, bởi vì có thương mà xa lìa, bởi vì có ghét mà gặp gỡ, bởi vì có cầu mà không được, bởi vì có si thạnh theo cái buồn vui, cái lên xuống của mình. Phật nói đó là cái gốc. Nhưng mà với cái người mà họ đạt ở cái trí tuệ siêu cao á, họ không dính cái đó thì khổ làm gì có. Cũng giống như Khổng Tử nói á, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là bởi vì ta có thân. Nếu không có thân, khổ nương vào đâu mà có? Ví dụ bây giờ mình có cái thân nè, cho nên ai nhéo mình biết đau. Mà có thân không chưa đủ, có cảm nhận, có cái cảm nhận cho nên đã nhéo mình đau. Cô hiểu không? Thành thử là hai phần: hiện tượng bình thường rõ ràng là có sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, vân vân. Với người đạt đạo họ nhìn chết không có khổ gì, đó là sự thật của đời. Cho nên nói không có già, không có chết. Tại sao không? chẳng qua là bây giờ cái bộ máy này nó cũ rồi, nó không còn tiếp tục nó mạnh nữa, thì mình gọi nó cái tên là già, chứ thật sự chữ già có gì đâu. Đây là bây giờ quý vị nhìn cái này nè, quý vị gọi cái này là gì? Hoa hồng. Bây giờ kiếm cái chữ hoa hồng nằm đâu? Không có. Nhìn vậy mình tạm cái danh này là cái danh hoa hồng này là mình đặt ra, chứ nó sanh ra nó đâu có nói hello tôi là hoa hồng đâu. Tự mình đặt cho nó cái hoa hồng, rồi mình kêu nó hoa hồng mà thật sự nó có hồng gì đâu, nó đỏ lồm mà. Chữ đỏ này cũng mình đặt à, và đỏ mà chưa đủ phải diễn đạt nữa, phải không? Đỏ là gọi đỏ gì? Đỏ chét, đỏ lồm, đỏ đủ kiểu, mình đặt hết. Như vậy thì danh do mình đặt, danh do mình đặt. Chẳng hạn như lúc mình sanh ra có tên tuổi gì đâu, giờ má mình mới đặt cho mình xoài mít cóc ổ gì đó, người ta kêu cóc, cái mình nói tại sao chữ tao bằng cóc. Cho nên Việt Nam ta nói sao tao chửi con cóc trên trời, tao chửi trái xoài trên trời chứ tao có chửi. Thì ở đây cũng vậy, những cái cánh này là nó gom lại đây, mình gọi là hoa hồng. Nhưng mà kéo nó từng cánh ra kêu là cánh hoa chứ không gọi là hồng. Như vậy cái chữ hồng nó không có, nó không có cái chữ gì tên hồng trong cái này hết trơn á. Nhưng mà do những cái thứ không phải là hồng nó ráp lại đây để mình gọi nó là hồng, chứ nó có hồng gì đâu, phải không? Đây là quý vị nhìn này, quý vị kêu là cái bánh sinh nhật, tự nhiên để cái tuổi lên đó chỗ chữ happy birthday kêu bánh sinh nhật, lột mấy cái đó hết ra kiểu gì? Bánh kem. Như vậy thì hãy có một cái tướng gì gắn vô cái mình kêu nó cái, mà thật tướng nó không có gì hết. Cho nên tất cả các pháp là duyên sanh, mà đã giờ là duyên sanh thì giả giả có, mà đã là giả có thì là không không thật, không thật chứ không có. Nó có nhưng mà nó không có thật, chứ không thể nói là không có. Như vậy thì trong Bát Nhã Tâm Kinh nói sao? Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc là không, không là sắc. Bởi vì cái sắc có đây là cái sắc tạm, chứ không phải là không nói là không thể nói là không có. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là chân không, nhưng mà diệu diệu hữu, có một cách màu nhiệm, xanh vàng đỏ trắng gắn hai cái đèn cày, có gì? Có bánh sinh nhật. Lột cái số đó ra, kéo cái chữ đi bỏ, kêu bánh kem. Dít cái này lên kêu kem, dít cái kia lên kêu bánh, mà không có cái gì bánh hết. Mình gọi mà bột đường vô vậy cái kêu bánh, mà thiệt cái tướng bánh nó đâu có. Bây giờ mình đang nè, cho kêu cái thân, chỉ coi cái chỗ nào kêu cái thân, có không? Không có. Chỉ đây kêu mũi, chỉ đây kêu tóc, chỉ đây kêu trán, chỉ chỗ nào đặt tên chỗ đó, mà không có cái chỗ nào là thân hết. Nhưng mà những cái không phải là thân nó gom lại một chỗ thì gọi là thân. Nhưng mà cái thân này là thân duyên hợp, mà giả giả có, mà nếu có đi nữa là diệu hữu tạm có. Tình là tình, nhiều khi không mà có. Tình là tình, nhiều lúc có nhiều không. Hồi hướng hết rồi, không rồi. Để trước khi quý vị viết ra Pháp Hòa nhắc cái này để rồi mình nhớ, mình học Bát Nhã Tâm Kinh để mình thông đạt cái lý không của các pháp, để chúng ta có một cái trí tuệ sáng suốt, thấu sống an nhàn tự tại trong cõi đời này và không dính cái gì hết. Nhưng đừng quên chắc vào cái chữ không đó rồi cái gì cũng bắt hết, nguy hiểm lắm. Thấy cái không để sống tự tại, chứ không phải thấy cái không để rồi chắc cái gì cũng không, đúng không? Nếu mình chắc như vậy thì cũng là học không để giải thoát, mà rốt cuộc học không để chặt, phải không? Giống như người hút thuốc, muốn bỏ thuốc nhai xin gầm, tới hồi quên được thuốc nghiền xin gầm. Mình đi chan vậy đó, cho Pháp Hòa nhắc như vậy thôi. Thôi thì tối nay gặp nhau trong cái không khí đạo tình như thế này, thì như Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là tất cả chúng ta đều là những người có duyên với nhau, có duyên mà làm cho nhau an vui hạnh phúc là thiện duyên, còn gặp nhau là cũng đủ duyên mà làm cho nhau đau khổ thì gọi là ác duyên. Thì thôi mình gặp nhau bằng cái thiện duyên, thì Pháp Hòa xin chúc tất cả quý thiện hữu có thiện tâm, thiện tánh, thiện tu, và cuối cùng chúng ta sẽ được thiện quả. xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công